Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay học gì không? Cho nên nói có phát Bồ Đề Tâm phải không? Nói phát Bồ Đề Tâm. Năm ngoái mình học cái gì không? Hả? Ăn lạc tập. Học tới đâu rồi? Nhớ không? An lạc tập này có 12 môn, nhưng mà mấy môn đầu tiên là mấy môn quan trọng nhất. Cái đại môn thứ nhất là nói về vấn đề mà chúng ta có nhân duyên, gọi là đại sự nhân duyên lắm nó mới gặp được pháp môn tịnh độ. Nói chung là gặp được đại thừa, trong đó gặp được tịnh độ nữa, tức là chúng ta phải có rất nhiều kiếp gặp Phật rồi, cho nên ở vào cái thời mạt pháp này chúng ta có thể tin tưởng được mà tu tập theo tịnh độ. Và khi mà chúng ta có được cái thiện nhân duyên đó rồi thì chúng ta phải biết nắm chắc lấy, tin tưởng. Trong đó có phân tích cho chúng ta biết vấn đề mình cần phải hết sức là nghiêm chỉnh mà lắng nghe pháp môn tịnh độ, học hỏi. Bởi vì trong đó nói là tuy rằng pháp môn này thích ứng cho người vào thời mạt và những người phàm, nhưng mà pháp môn này rất là viên mãn, tức là có thể đưa cái người phàm, người bình thường đến cái chỗ vô thượng. Thì thực sự ra đây là pháp môn vãng sinh cực lạc thế giới. Vì nếu chúng ta mà tu tập thì khi nói đến đạo phải nói đến tu tập. Tu tập có nghĩa là bước đi, bước đi theo con đường đạo. Mà có bước đi, có tiến bước đi như vậy thì mới có nghĩa đạo. Chúng ta tu tập như vậy tức là thì cái con đường nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ giác ngộ. Nhưng con đường tu tập bình thường, tức là con đường tu tập ở cái cõi con người này, nếu chúng ta là con người, chúng ta nghĩ là đời sống con người để tu tập đó, sự tu tập ở cõi này rất ư là khó khăn. Trước tiên tu tập chúng ta đòi hỏi phải có người hướng dẫn, chỉ dẫn. Nó vang để dạy bảo chúng ta. Điều thứ hai nữa, chúng ta phải có thời gian để tu tập. Căn bản nữa, chúng ta phải sống được, tức là phải có tiền bạc để ăn, để mặc. Tu mà theo lối vào rừng vào rừng rồi quấn cái khố thôi, là lấy vỏ cây đó làm áo mặc á, thì rồi ăn trái cây trong rừng này nọ, tu kiểu đó đó, thì người thường mình tu không được. Nếu tu bình thường thì mình phải có người hỗ trợ cho mình. Thành ra chính vậy chúng ta phải có người hướng dẫn dạy bảo này, phải có thời gian này, phải có tất cả những cái vấn đề như ăn mặc này nọ, phải có chỗ. Rồi thì chúng ta phải có năng lực, năng lực của đạo, năng lực tinh tiến nữa. Không thôi thì chúng ta bị cuộc đời nó lôi cuốn đi. Vì vậy mà tu ở trong cuộc đời nó rất khó. Bây giờ mình cứ xét kỹ lại đi. Nếu nói mà tu tịnh độ này đó là tu dành cho người phàm, dành cho một con người bình thường, thì chúng ta cứ xét kỹ lại thôi. Chúng ta tu có thấy khó không? Ai thấy tu dễ thì giơ tay lên. Trừ khi nào một ngày mình tu 5 phút vô lạy một lạy thì có thể nói dễ, mà bảo đảm ngày nào cũng làm như vậy chưa chắc dễ. Thành ra khi nói đến để tu tịnh độ đây, chúng ta phải nhớ điều ai tu, người phàm tu. Mình là người phàm ở trong cái hoàn cảnh khó tu. Nếu mỗi một đời như vậy mà mình tu, thì thí dụ như trong này Tổ Đạo Xước có nói là một ngày, thí dụ như trong ngày nó có 84.000 niệm, mà có thể nói là trong một ngày của mình đó, niệm thiện nhiều hay niệm ác nhiều? Chắc 84.000 niệm ác hết trơn. Mà mấy niệm đó nó trở thành nhân để nó chiêu cảm cái quả báo ở đời sau. Cho nên nếu mà xét đời nay của mình mà cái ác nó nhiều hơn cái thiện thì chắc chắn đời sau của mình nó đi xuống hơn là nó đi lên. Thì trừ phi nào tự nhiên trong một cái ngày nào đẹp trời nào đó, tự nhiên mình làm thiện, mà làm hết mình, làm với tất cả năng lực của mình, thì may ra mình đỡ lại. Còn một ngày của mình 84.000 cái niệm đó của mình, tại sao kêu nó là ác? Bởi vì nó từ chấp ngã, tham, sân, si, nó không có thoát khỏi mấy cái đó. Thành ra trong một ngày mình có đánh ai hết, mình không có ăn cắp của ai hết á, nhưng mà tâm tư của mình, tâm trạng của mình nó thuộc về ác không ạ? Thành ra thực sự mà nói thì con người dễ làm ác hơn, con người thích chuyện ác hơn. Bằng chứng là giờ mình đọc báo ấy, mình coi một cái phim, một cái tuồng cải lương hay một cái phim truyện cinema thì đi, mà từ đầu đến cuối không có cái gì ác hết trơn, coi xong mà chán chết đi. Mở tờ báo ra cái chuyện gì cũng tốt hết, thế chán chết đi. Thế bao giờ có cái chuyện gì mà nó hung dữ, ghê gớm, nó đủ thứ hết đó, thì bắt đầu coi tiếp tập thứ 2, tập thứ 3 gì cũng coi hết đó. Mà mai mua báo coi tiếp xem nó đến đâu. Thành ra chứng tỏ cái tâm niệm của mình nó thiên về dữ dằn, thiên về ác. Hằng ngày mình có ai ăn cắp ăn trộm của mình ít khi lắm. Có người 10 năm trời mới bị ăn trộm lần. Có người 20 năm trời đi ra đường tự nhiên bị người nó đánh, chứ đâu phải ngày nào mình cũng bị đâu. Nhưng mà tại sao ngày nào mình cũng thấy nó đâu có an? Đôi khi mình sống xung quanh mình toàn là người thân của mình, không cha mẹ anh em này nọ gì đó, tại sao mình thấy không an? Vậy chứng tỏ người hiền hay là người dữ? Chứng tỏ là không phải làm ác thì mới là dữ, mà tâm của con người ta vốn dĩ nó là dữ rồi, sẵn sàng làm phiền nhau. Không có mấy khi mà có người thông cảm hay là hiểu biết giúp đỡ mình, mà thường thường hỗ tương qua lại làm phiền làm mệt nhau, gây gổ nhau hoài, không bao giờ ngưng hết. Ở trong nhà là cha mẹ với lại con cái chứ cãi nhau hoài. Như vậy chứng tỏ là tâm con người nó đâu có hiền. Nếu mà mình có dịp có cơ hội để mà hung dữ hung ác lên thì nó cũng rất là ác. Chứng tỏ như vậy thì mình sống, mình biết tin theo đạo Phật, biết là đời sau nó là cái tâm của mình đời này tạo những cái nghiệp như vậy, cho nên nó thành kết quả của đời sau. Thì mà cứ mà nghiệp ác nghiệp dữ thì nó đi xuống dần chứ. Nó xuống dần, nó cứ đi xuống nhưng nó đâu có đi lên được. Do đó mà nói ra thì thấy rằng là mỗi đời mình cứ đi xuống như vậy thì cái sự tu hành của mình nó càng khó khăn hơn nữa. Vì vậy mà nói đúng ra thì chúng ta thấy rất ư là phiền toái. Cái cuộc đời này mà để đi tu, để tu hành, tu tập rất là phiền. Tại ra ai mà muốn tu đó, người nào mà chân chính muốn tu hành đó mà lại không chịu về tịnh độ gặp Phật A-di-đà đó, đó là mấy người tu xạo hết. Tại vì sao tu được, tu cái chỗ không được, tu cái chỗ mà đầy chông gai đủ thứ hết, khổ đau tùm lum tà la đủ thứ chuyện hết đó, mà cứ nhất định ở trong đó. Vậy tức là chứng tỏ là mình thực sự không có muốn tu thật. Mình muốn gây sự, mình muốn chiến đấu với nhau, cho nên mình bảo đi khỏi cái đó chán lắm, nên phải ở trong đó nó mới có chuyện vui. Ra lý do như vậy cho chúng ta thấy một khi mà mình tâm của mình mà thanh tịnh, mà thuần túy thanh tịnh đó, thì mình không có thiết gì cái cuộc đời này mà mình sẵn sàng đi tìm Phật, gặp Phật. Thành ra chính vậy mà nhận xét chúng ta biết là quả thật tu tịnh độ dễ lắm nhưng mà lại rất khó. Thành ra trong kinh mới nói đó, đây là cái pháp rất là khó tin, nan tín chi pháp. Pháp này nó khó tin ghê lắm. Mà cái chỗ chữ tin của Đức Phật nó là không có nghĩa là mình nói là tôi tin cái là nó xong rồi đâu. Mà cái chữ tin của Đức Phật đó là dĩ nhiên mình phải đi theo. Tại vì cũng như một người nói với mình chứ, mình đòi uống nước rồi đó, một cái ly nước thì toàn thuốc độc ở trong đó, mình bảo chứ tôi tin anh, xong mình cầm mình uống, vậy làm sao? Cái trường hợp này á, tin là phải nghe theo. Đức Phật nói cõi này nó khổ kinh khủng, nó nguy hiểm kinh khủng lắm, về tịnh độ tu hành thành đạo nó mới là giải thoát. Tức là Đức Phật nói mình cái sự tin pháp, tin tịnh độ đây là trong cái hoàn cảnh là tin là phải nghe theo, như là mình sắp uống nước mà nước nó có thuốc độc đó. Chứ đây nó không phải là cái chuyện tin rồi nằm đó chơi. Hoàn cảnh Đức Phật nói cái pháp ra là để cứu mình, Đức Phật nói ra pháp ra là để nhấn mạnh nhắc nhở cho mình biết là mình đang ở đâu, mình cần phải làm gì. Một khi mình nói mình tin Phật rồi đó, là mình phải theo liền. Tại vì Đức Phật chỉ ra chỗ nguy hiểm, chỉ ra chỗ giải thoát. Thành ra thực sự ra chúng ta nói tin mà thực ra chúng ta không tin. Mình tin đây là cái chỗ là thí dụ tin kiểu vậy này, mình uống ly nước đường ngọt, uống đã, cái rồi mình bảo cái này ai pha vậy, cái một người nói tôi pha đó, mình bảo ừ tôi tin. Mình tin là tin theo lối đó đó. Mình tin ở trong cái hoàn cảnh mà nó không có gì nguy hiểm hết, là tin được không tin cũng được không sao hết á. Mình tin Phật theo lối vậy đó, mà Phật đâu có ở trong hoàn cảnh đó. Phật xuất hiện ra đời này là ở trong một cái tình trạng, ở trong một cái vị trí là nhắc nhở cho mình biết là mình phải nghe Phật lập tức, phải theo Phật liền. mình đang bị nguy hiểm vô cùng. Mình ở trong một cái chỗ hoàn toàn nguy hiểm và cần phải thoát liền. Thành ra cái khi mà nói cái chữ tin Phật một cái là theo 100%. Thành ra chúng ta chưa có tin Phật mà không có gì phải mặc cảm hết á, bởi vì không có ai tin Phật hết. Thành ra không có ai phê bình ai được hết á. Mình mạnh dạn mà nói này chưa tin Phật. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới còn dây dưa, mới còn nấn ná gì đủ thứ hết á. Trong đây mất rất nhiều thời giờ của chúng ta ở trong cái cõi này. Hết sức là mất thời gian và mất rất nhiều năng lực của chúng ta. Vì vậy mà vấn đề gì á thì chúng ta có thể thành tựu, chứ vấn đề đạo khó thành tựu lắm. Bởi vì đối với đạo, đối với đời, một bất cứ một chuyện gì chúng ta cũng rất là rộng rãi cái năng lực của chúng ta. Chúng ta là một người rất là rộng rãi bố thí cái energy của mình cho cuộc sống. Nhưng mà đến khi quay sang với Phật, chúng ta rất là keo kiết. 100% năng lực của mình cho cuộc đời, dâng cho đời hết 99%. Còn lại một phần mới là tặng Phật làm kỷ niệm chơi. Thế thì sao mà mình tu nó thành đạo được? Tu mình thấy cái gì được? Thành ra người ta mà đã tin Phật rồi đó, ở đâu mà nghe nói có Phật đó, là lúc đó mà có gọi là chín suối mười đèo gì đó là em cũng lội tuốt hết rồi, em gặp Phật thôi. Chứ còn đâu phải như chúng ta. Chúng ta lội tùm lum tà la đến gặp ai? Nghe thì đã đời. Vì vậy mà hiển hiện ra biểu lộ ra cái tinh thần mạnh mẽ này nhất đó, phải nói là đó là Tịnh Độ Tông á. Thua mà một khi theo Phật, nó không có phải là mình nhớ điều Phật Chúa Thượng Đế nổi tiếng lắm, nổi tiếng hơn hết á, chứ không phải tài tử cine hay tài tử ca sĩ gì đâu. Tại vì ai cũng biết, mà biết từ lâu rồi, mà nhiều người biết nữa, biết khắp thế giới biết hết á, nổi tiếng lắm. Thành ra đôi khi chúng ta theo Phật nó cũng vì cái nổi tiếng đó. Mà theo cái lối đó nó tức là theo đời, chứ nó không phải theo Phật. Tại vì Phật đến với mình không phải để mà cho mình theo cái nổi tiếng đó. Thì hiểu ý nghĩa của Phật như vậy đó. Thành ra chính vì vậy mà có rất nhiều người xưa nay là Phật tử đó mà chẳng màng gì đến đạo Pháp, chẳng màng chùa chiền gì hết đó. Sau này cái mới nghe đến Ngài Đà Lai Lạt Ma nổi tiếng chút. Mà thực ra xưa nay Phật nổi tiếng lâu rồi, mà không quên mất. Mà là đệ tử Phật mà không để ý hết. Thấy Ngài Đà Lai Lạt Ma nổi tiếng chút cái theo. Thành ra chúng ta phải biết là mấy cái đó nó không phải là đạo. Mình chết đó, đọa địa ngục đó, ai cứu? Mỗi ngày của mình bao nhiêu cái nghiệp mà dữ dằn này nọ nguy hiểm đó, nó chiêu cảm những cái quả báo rất là nguy hiểm nó tới đó, ai hay ai biết. Mà cứ chạy theo những cái đó thì nó được gì đây? Mà sao không đi tìm Phật liền đi? Đôi khi nó chứng tỏ cái con người ta ham danh ở chỗ là đôi khi là thí dụ vậy đó. Đôi khi ví dụ người ta thấy người ta mà nổi danh nổi tiếng, người ta bèn nhận là đạo Phật, người ta bèn theo đạo Phật. Mà nếu bây giờ bảo đi tìm Phật đó, thì người ta không theo. Tại sao vậy? Mà ta bảo chứ tìm Phật A Di Đà ta không theo. Tại sao vậy? Phật A Di Đà có một số người thôi, theo thôi, mà lâu rồi người ta lãng quên rồi. Người ta nhìn trong số người đó đó, người ta thấy những người bình thường, những ông già bà cả không có nổi tiếng mới theo Phật A Di Đà. Thành ra như vậy á, người ta bảo trong khi thí dụ người Đạt Lai Lạt Ma này nổi tiếng ở thế giới, được cả giáo hoàng tiếp kiến, được các nguyên thủ quốc gia tiếp kiến, thành ra người ta theo. Mà trong khi thí dụ như ngài Đạt Lai Lạt Ma thì chỉ là đệ tử của Phật thôi, mà một trong vô vàn đệ tử của Phật thôi, nhưng mà tại sao người ta không theo Phật, người ta theo ngài? Bởi vì người ta theo danh, cái danh nhất thời nó đang còn thịnh nhất thời này nọ. Thành ra như vậy chúng ta thấy là thực sự con người của mình nói tin Phật, theo Phật nữa, nhưng mà mình phải xét lại mình theo Phật là theo như thế nào, căn bản nó theo cái gì cái hả? Có nhiều người bảo là theo Phật bởi vì triết lý của Phật thâm sâu. Tự nhiên triết lý thâm sâu làm chi? Thâm sâu rồi lặn xuống biển đúng mà tìm thâm sâu. Chứ tự nhiên triết lý Phật thâm sâu để làm gì mới được? Mà cái thâm sâu ở trong đạo Phật nằm ở chỗ nào, là Đức Phật thấy rõ cái chỗ nguy hiểm của cái đời sống con người mình đến từng niệm một. Đó là chỗ thâm sâu ở trong đạo Phật. Mà cái pháp môn mà Đức Phật đề ra, cái con đường Đức Phật đề ra, nó là đi vào trong từng niệm một giải thoát. Nó thâm sâu ở chỗ đó. Thành ra khi mà chúng ta tin cái pháp đó rồi thì chúng ta phải dứt khoát theo Phật liền. Thành ra ca ngợi pháp là thâm sâu vô thượng này nó mà không theo á, thì nó cũng vô ích mà thôi. Cái đó chỉ là một người là ngồi nói cái miệng vậy thôi, mà thực ra không có làm gì hết. Thích ngồi triết lý cao siêu mơ mộng vậy thôi. Mà một khi mà mình đã nói mình tin Phật, theo Phật, thì tại sao mà có Phật đó mà lại không theo? Thành ra vấn đề giờ nó chỉ còn chỗ là trừ những người đó ra, nếu những người tin Phật đó mà không theo tịnh độ đó, là những người đó không tin có cõi tịnh độ. Đến những người mà người ta chỉ tin Phật theo cái lối danh vọng, theo cái lối vậy đó, và tin Phật theo cái lối linh ứng để phò hộ mình trong đời sống này á, những người đó không thôi á, thì mình bỏ qua một bên. Rồi nói những cái người mà tin Phật thật mà sao không theo tịnh độ, đó là những người không tin có tịnh độ. Thành ra khi chúng ta học vào các tổ tịnh độ nói về pháp môn tịnh độ, nó mới phải có phân tích những vấn đề đó. Bởi vì chúng ta có lòng tin Phật thật, nhưng mà một khi chúng ta không tin có tịnh độ nữa thì tự nhiên là chúng ta không cần phải đi tìm Phật A Di Đà nữa. Thế khi mình học một cái bộ luận, ví dụ An Lạc Tập, bất cứ cái luận nào của chư tổ sư tịnh độ, các tổ sư này đều sẽ phân tích về vấn đề đó. Tịnh độ thật có, độ dứt khoát có thật. Một khi mà bất cứ một người nào mà tin rằng Phật A Di Đà có thật, Cực Lạc thế giới có thật, mà người đó tin Phật, chắc chắn người đó phải theo Phật A Di Đà, chắc chắn phải đi tìm Phật A Di Đà. Nhưng bây giờ thực ra nói nãy giờ chứ thực ra chúng ta cũng có tin Phật đó chứ. Chứ sao lại không tin? Thực ra mình cũng tin tha thiết lắm ạ, cũng tin thấm thía lắm ạ. Nhưng mà thứ nhất là cái hoàn cảnh của mình, tin mà đi không được. Có nhiều người người ta rất phát tâm xuất gia mạnh mẽ vô cùng, tức là người ta thực sự muốn xuất gia, muốn 100% đó, mà ta đi không được. Bởi vì người ta một vợ ba con rồi đi gì nữa. Người ta ở trong hoàn cảnh vậy rồi làm sao? Có nhiều đêm lén leo qua cửa sổ, mới leo qua ngang nhỏ khóc oe oe cái dừng lại. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy là mình ở trong cái hoàn cảnh nó khó, khó cho mình tu một cái cách đúng như ý muốn của mình, đúng như lòng tin của mình. Đôi khi mình phải sắp xếp, mà cái thời gian mình sắp xếp sao để cho mình có thời giờ tu tập, có được cơ hội tu tập, mình thấy nó cũng rất là phức tạp. Thế là chứng tỏ mình biết là thôi mình không biết làm sao mà tự nhiên nó rơi, nó kẹt vào trong cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh khó khăn như vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy chúng ta có lòng tin, đôi khi có, chúng ta cũng tha thiết có, nhưng chúng ta bị hoàn cảnh. Thì bị hoàn cảnh như vậy thì thực ra cái pháp môn tịnh độ này mình nói theo cái lúc đầu là người mà đã thực sự có lòng tin Phật rồi đó, tin cực lạc rồi đó, thì người đó theo tịnh độ một cách dứt khoát vô cùng, không lưỡng lự. Chuyện gì mình cũng, mình theo tịnh độ mình không có bác bỏ gì hết đó. Nhưng mà mình biết là ở cõi này theo Phật nó vẫn còn ô nhiễm vô cùng, theo vì danh, theo vì say mê triết lý hay bất cứ cái gì đó. Theo vì đám đông cũng có, theo đủ thứ rồi đó. Nhưng mà mình là người tin Phật rồi, mình dứt khoát theo Phật, theo về gặp Phật, ở gần bên Phật, ở trong cõi Phật rồi đó, thì cái gì nó cũng thành chân thật hết á. Ở cõi này mình tu cái gì đó, nó cũng nhiễm cái mùi bản ngã ở trong đó hết á. Thiền định trí tuệ bất cứ cái gì vậy đó, mình nhớ điều vậy đó. Ở trong cái cõi, ở trong cái hoàn cảnh này mình làm cái gì, dù cái tâm mình chân thành hết nữa, nó vẫn có cái ô nhiễm của bản ngã, của tham sân si trong đó. Rồi nó cứ cộng với nhau, phối hợp với nhau, hỗ tương qua lại. Mình cũng có sân, người kia cũng có sân, sân gặp sân thì nó thành thượng sân. Mới đầu là mình sân, mình ít ít là hạ sân, anh kia ít ít là hạ sân, hạ hạ gặp nhau thành ra nó thành thượng sân. Nó cứ tăng lên, tham cũng vậy. Mình cũng bảo chứ thì tôi thấy thì tôi cũng thích vậy thôi, nhưng mà tại cố thích tôi thành ra thôi tôi dính luôn. Không? Hai cái tham gặp nhau thì nó thành thượng tham. Thành ra như vậy cho chúng ta thấy là ở cái cõi này nó đâm ra nó rất là chướng ngại. Nên khi mà chúng ta đã dứt khoát và đi được, không nói khi mà chúng ta bị ở trong cái hoàn cảnh đó, thì lúc bây giờ tịnh độ cũng vẫn là một cái pháp môn để cứu chúng ta. Tịnh độ nói là chúng ta cũng có thể vãng sinh được như thường. Với cái tâm bên trong của mình là dứt khoát, còn cái hoàn cảnh bên ngoài của mình mà nếu mà mình bị chướng ngại rồi mình cũng được vãng sinh, nếu tâm bên trong của mình dứt khoát. Tại vì cái sự tu tập của tịnh độ chứ tổ sư đã đề ra cho mình ấy. Tại vì mình biết là tu tập tịnh độ có nhiều cách thức tu lắm, kể cả thiền quán nữa. Nhưng mà về sau này ấy, chứ tổ sư tịnh độ đã dứt khoát lựa chung một pháp môn là niệm hồng danh rồi, tại nó dễ nhất. Tại chứ tổ tịnh độ thấy là hoàn cảnh của mình nó khắc nghiệt lắm, nó đeo dính mình chỗ đó. Cho nên mình phải ở từ bên trong này mà tu này. Mà cái bên trong nó của mình á đều thành công được nếu nó dứt khoát, tức là lòng tin ở bên trong của mình, sự niệm Phật từ bên trong của mình ấy, thì đến khi mà mình lâm chung vào đó là Phật A Di Đà cứu mình thoát liền. Nhìn đi kỹ lại ấy, thì cái trường hợp thứ hai là mình y như bị ở trong tù ấy, ở trong ngục tù đọa đầy, còn Phật A Di Đà nó là đang bên ngoài tổ chức cách mà cứu tù, trực thăng tờ gì đầy đủ hết á, sắp sửa. Hễ mà cái người canh gác sơ hở một cái là đổ bộ xuống cứu mình liền á. Mình quan sát kỹ mình sẽ thấy nó như vậy. Mà đôi khi hẹn đến đúng giờ rồi đó mà ngài hạ xuống để vớt mình đi đó, mà lúc đó mình còn mải mê nói chuyện với bạn bè gì đó không biết nữa, ở trong tù ngục mà cũng còn thấy ham vui. Lòng muốn đi thiệt, tâm muốn đi thiệt, nhưng mà lúc đó gặp bạn rủ uống chai laser, hay là gặp một cô bạn nào đó xạo xạo gì đó, cái nó trễ giờ mất. Thành ra như vậy là bởi vì mình còn cái thói tập khí, cái thói quen đó. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ nhất đó là mình dứt khoát tin Phật mà theo Phật liền, và đủ cơ duyên để theo liền. Trường hợp thứ hai là mình dứt khoát theo nhưng mà bị hoàn cảnh trở ngại. Trường hợp thứ ba là có thể vượt qua hoàn cảnh ấy, nhưng mà còn cái tập khí, cái thói quen ham vui ấy, thành ra lỡ mất dịp. Thành ra đời sau khi mình lâm chung đi, cái nghiệp tập nghiệp của mình, thói quen nó kéo đi, thành ra thoáng thấy một cái ánh sáng hiện ra, cái nó tắt liền trong lúc lâm chung á, và mình chạy theo cái nghiệp của mình, lại sinh ra cuộc sống thứ hai, cuộc sống kế tiếp nữa. Trường hợp đó là trường hợp nghiệp tập của mình. Thành ra chư đổ sư mới thấy là nói cho mình biết theo Phật, theo A Di Đà Phật là đúng đạo nhất. Mình Phật Thích Ca đã mất rồi, Phật Thích Ca đã nhắc lại, nhắc nhở lại cho mình biết phải theo Phật A Di Đà. Cho nên vì vậy mà mình phải theo. Nhưng mà bây giờ mình theo, mình dứt khoát theo mà bị chướng ngại. Chướng ngại như vậy thì tu tập rất đơn giản, nhưng mà tu tập đơn giản lắm, nhưng mà còn tập khí nữa. Niệm Phật ngày niệm 10 sâu, mới niệm nửa sâu ngủ mất rồi. Rồi cái hứa hứa đã luôn, hèn chi mà ta mới có câu chuyện con ma nhà họ Hứa là vậy. Mình hứa hoài mà cái thói quen của mình ấy, mình tin Phật thiệt, kính trọng Phật thật, mình muốn tu thật, nhưng mà cái thói quen nó cứ vậy, nó kéo. Mình rất muốn tu mà cứ không thấy hình Phật nữa, không nghe nhắc Phật, không thấy chùa nữa, quên luôn. Thế ra chính vậy đó mà biết là đó, những trường hợp như vậy khiến cho chư tổ sư lại phải giải thích thêm nữa. Nói pháp môn cho mình xong phải giải thích nhiều thứ, phải nói cho mình biết, nhắc đi nhắc lại, biết nào là cõi cực lạc như thế nào, cõi này nó ra làm sao, cõi này nó rắc rối, nó mệt mỏi như thế nào, nó khổ đau làm sao. Gia đình mới thành ra là chúng ta mới nghe chư tổ mới nói nhiều vậy đó. Rồi chư tổ phải bày cho chúng ta, phải biết rằng là nhắc thì nhắc vậy đó, nói thì nói vậy đó. Nhưng mà bây giờ không lẽ mình đến để cứu một người, xong rồi rốt cuộc mình bóp cổ người ta sao? Tại vì nói hoài thì nó cũng cứ chứng nào tật nấy à. Thành ra dĩ nhiên là bắt đầu, nếu mà tổ sư, chư tổ sư, các bậc Bồ Tát hiện thân từ bi thì biết rằng là nói và phải làm sao gieo nhân cho người đó nữa. Thành ra các ngài mới bắt đầu trình bày ra là mình tu tập tịnh độ, mình cần phải có gì chẳng hạn vậy đó. Để tu tập gì phải làm phước thêm này nọ, những cái gì mà mình dễ làm thì tự nhiên mình dễ nhớ. Nói là mình nhớ thương người, đừng có chửi bới người ta nặng nề. Cái mình đó, mình thấy cái đó mình đôi khi mình cũng chấp nhận, mình cũng dễ nhớ, thì mới nói là nếu mà mình muốn tu tịnh độ thì mình cũng phải nhớ làm đó nữa. Thì mình làm cái đó thì giờ nó có thêm cái tâm muốn tu tịnh độ của mình, muốn về gặp Phật á, thì khi mình làm cái việc đó, cái mình nói là do bởi vì mình muốn gặp Phật, hoặc là mình làm cái việc đó mình nói hồi hướng về để cho sau này mình gặp Phật. Thì tất cả những cái đó là cái để cho mình tu tập, mình gieo nhân duyên, Tức là chư tổ sư phải rải rải cái pháp môn, nhiều cái pháp môn khác ra nữa để nhiếp mình. Nhưng mà căn bản của tất cả, nói đúng ra, nếu mà đã nói sự tu tập thì căn bản tất cả sự tu tập đây là phát Bồ Đề Tâm. Thành ra không tại vì đây mình nhớ làm gì thì làm, mình nhớ điều đó, mình ở ngoài đời đó, mình có thể cứu một em nhỏ khỏi chết cháy ở trong căn nhà, cái phước đức nó lớn lắm. Còn mình á, thấy một cái con kiến nó rớt vào nước, mình hớt ra, mình thấy chuyện nó thường lắm. Thường hơn nữa là, thí dụ mình muốn giết con kiến vậy này, mình muốn đè, mình ấn tay cho nó chết, cái mình nghĩ lại mình ngưng, chuyện nó thường nữa. Mình nghĩ là cái chuyện tốt phải là cái chuyện như là xông vào lửa cứu một em nhỏ vậy đó, đó mới là chuyện tốt. Người đời nghĩ như vậy hết á. Nhưng mà khi vào đạo á, thì mình nghĩ sao? Mình bảo chứ có cứu em nhỏ trong lửa cũng chưa có thành đạo được. Phải cứu tất cả chúng sinh ở trong biển lửa đó mới thành đạo. Mình nghĩ như vậy. Chúng hay chặt? Chúng hay chặt? Chặt. Có cứu hết chúng sinh trong biển lửa cũng không có thành đạo. Mà nhiều khi á, mình tính giết con kiến thì thôi, cái mình ngưng lại á, mà đó là cái nhân để thành đạo. Thế ra khi mình vào đến đạo nó, mình phải hiểu vấn đề này. Cái khổ nhất đó là cái người đi theo đạo Phật mà không có phân biệt được, cứ nghĩ theo cái lối đời không à, cứ nghĩ cái chuyện lớn chuyện nhiều là cái chuyện có ích, chuyện lợi, chuyện hay. Thành ra mình sai ở chỗ đó không à? Tại sao mà cứu tất cả chúng sinh trong biển lửa không thành đạo, mà tính giết con kiến không giết mà thành đạo? Đố biết. Một ra thi là hỏi như vậy không á. Tại vì cứu hết chúng sinh trong biển lửa đó mà không có Bồ Đề Tâm, mà tính giết con kiến mà không giết nó bằng Bồ Đề Tâm. Cho nên cái hành động mà không giết con kiến nó thuộc về Bồ Đề Tâm, nó là nhân của Bồ Đề Tâm, tức là nhân của Bồ Đề. Mình không giết nó là nhân, mà vì Bồ Đề, tức là vì cái tâm thành Phật cứu độ chúng sinh mà không giết. Cho nên cái hành động không giết đó nó thuộc về Bồ Đề Tâm, nó thuộc về nhân Bồ Đề. Nhân nó là Bồ Đề cho nên quả nó mới là Bồ Đề. Còn cứu hết chúng sinh trong biển lửa mà không có Bồ Đề Tâm, mà vì tâm gì? Thương quá, tội nghiệp quá, nào cháy xèo xèo xèo xèo, thấy cái mùi thơm, thấy ớn, như vậy á. Bằng cái tâm tình cảm của mình á, thì kiếp sau á, mình được bằng đó người nó thương, một hai người nó thương đủ chết rồi, bằng đó người nó thương thì ở địa ngục. Nó đâu có phải là cứ làm cái hành động nhiều vậy đó là đạo đâu. Ăn thua cái tâm bên trong của mình á, cái tâm mà khi mình làm cái hành động đó vì cái tâm nào á, cái đó mới là cái điều quan trọng. Một hành động rất nhỏ mà nó thuộc về Bồ Đề Tâm, tức là nó là nhân của Bồ Đề. Một hành động thật lớn mà nó thuộc về cái tâm ái của thế gian thì nó thuộc về thế gian. Thành ra tại sao mà chúng ta vào đạo, nhất là Đại Thừa, con đường thành Phật, chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm đầu tiên hết. Thành ra mình niệm Phật, niệm nhiều đến nỗi niệm lộn luôn á. Nhưng mà mình cũng có thể không có thành Phật nếu mình không niệm bằng Bồ Đề Tâm. Thành ra vì vậy mà mình thấy tại sao có 9 phẩm vãng sinh. Vãng sinh là tại sao có 9 phẩm? Bởi vì phải bằng Bồ Đề Tâm, cầu vãng sinh bằng Bồ Đề Tâm, do Bồ Đề Tâm mà cầu vãng sinh thì mình mới sinh thượng phẩm. Sinh trung phẩm chỉ mới là nhị thừa thôi, thanh văn duyên giác thôi. Thành ra cái điều quan trọng nhất là Bồ Đề Tâm. Ở trong Phật Pháp của Đại Thừa, chúng ta chưa có tụng một bài kinh nào hết. Chúng ta bánh mõ thì nó thành điệu cha cha cha không à. Thầy đại hết tán. Mà gánh chuông thì nghe cái kẻng một cái là chuông nứt. Nhưng nếu mà khi mà chúng ta quyết định là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì chúng ta quyết định trở thành một Phật tử như vậy. Chưa có biết chuông mõ, chưa có biết gì hết, mà trở thành Phật tử để chi vậy? Để sau này con thành Phật cứu độ chúng sinh. Thì cái mà người Phật tử mà chưa biết gì hết đó, cái Phật tử đó nó thuộc về nhân thành Phật. Nó là để thành Phật, nó là một cái nhân để thành Phật. Còn anh Phật tử mà đánh mõ mà cầm một lúc hai cái dùi, một cái dùi mõ, dùi chuông một tay thôi, đánh bùm bùm bùm vậy đó, tay bên trái này chiêng trống tùm lum tà la đó, miệng thì tán này nọ gì đó, mà thuộc kinh Pháp Hoa cho đến Hoa Nghiêm này nọ đó, mà không hề có Bồ Đề Tâm đó, nó không thành gì hết đó. Mà khi mà mình chưa biết một cái gì hết, mình chỉ mới là một người Phật tử thôi, mới người Phật tử, nghĩa là gọi là sơ cơ non nớt thôi, nhưng mà là Phật tử bằng Bồ Đề Tâm đó, thì cái Phật tử đó nó trở thành nhân, nhân của quả Phật. Cho nên xưa nay chúng ta đã từng là Phật tử hết rồi, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ có phát Bồ Đề Tâm hết. Thì ra khi mà nói giải thích về cõi cực lạc qua cái cửa thứ nhất mà rất quan trọng, Ngài cho biết cái nhân duyên của mình phải là nhân duyên với Phật, với Phật Pháp rất là thậm thâm mới gặp được pháp môn này, tu tập. Đến cái cửa thứ hai là nói vấn đề phát Bồ Đề Tâm liền. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là muốn vãng sinh cực lạc thế giới đúng nghĩa đó, muốn đúng cái ý nghĩa của gặp Phật, đó là phát Bồ Đề Tâm. Đâu có phải ai gặp Phật nó cũng có pháp đâu. Có nhiều người gặp Phật để hủy báng, để ám hại, để thành oan gia. Chỉ có những người nào mà phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì gặp Phật nó mới đúng cái ý nghĩa gặp Phật, tức là gặp Phật để có pháp, để chứng đạo, để thành quả. Thế ra chúng ta biết là tại sao mà nó rắc rối như vậy. Tại sao mà cũng là một Phật mà có người theo Phật thì được đạo, có người theo Phật để hại Phật, có người thì oan gia Phật, có người thì ám hại, ghét Phật. Tại sao nó rắc rối như vậy, ăn thua cái tâm của những người đó? Cái người Phật ra đời là để cho mình giác ngộ, thành ra gặp Phật, cái ý nghĩa đúng nhất gặp Phật là giác ngộ. Mà chỉ có những người nào có tâm Bồ Đề thì gặp Phật mới được giác ngộ, thì nó mới đúng nghĩa là gặp Phật, đúng nghĩa, đúng cái ý muốn của Phật ra đời. Phật ra đời á, để trước nhất để cứu độ những cái người có Bồ Đề Tâm. Điều thứ hai là để gieo nhân duyên Bồ Đề Tâm cho những người chưa có phát tâm. Có nhiều người cảm tình với Phật ghê lắm mà chưa bao giờ phát tâm hết á. Như là thí dụ kinh Lăng Nghiêm ngài A Nan chẳng hạn. Cho nên Đức Phật mới dùng cái phương tiện tình cảm của nó để cho những người đó phát Bồ Đề Tâm. Những người đó phát Bồ Đề Tâm rồi, những người đó sẽ đón nhận được cái pháp của Phật, tức là đón nhận được Phật thật, pháp thân Phật. Vậy cho nên chúng ta mới thấy cái căn bản của Bồ Đề Tâm. Chúng ta cũng biết, chúng ta nghe niệm Phật từ đầu, chúng ta biết là tu theo Phật đúng. Đã theo đạo Phật thì phải theo Đức Phật, hiểu nó rất trúng. Nhưng gặp hoàn cảnh theo không được, mà có chống đối lại hoàn cảnh đi nữa nó không xong, là bởi vì mình bị tập khí, bị cái thói quen hư xấu á. Cho nên giờ đó mình phải tập nhiều cái. Nên tất cả trong cái mà mình bị kẹt lại, mình bị dính lại ở trong đời sống này. Mình có thể muốn sinh về tịnh độ cực lạc, nhưng mà mình có thể bị dính lại trong cuộc đời này, trong cái luân hồi này đến cả trăm kiếp nữa, đến cả ngàn kiếp nữa. Nhưng mà làm sao trong 100.000 kiếp đó mình không có bị mất dấu của tịnh độ, mất dấu của Đức Phật. Thì cái đó là phương cách căn bản mình phát Bồ Đề Tâm. Trên mặt những mặt trợ duyên đó là mình làm những việc thiện bằng Bồ Đề Tâm, bằng cái tâm hồi hướng về cực lạc thế giới. Thì đó là cái ý nghĩa mà tu tịnh độ của mình. Thành ra mình nghe tu tịnh độ dễ, đúng về cái nghĩa mà thực hành, cái pháp môn thực hành thì tịnh độ dễ. Nhưng mà xét lại hết mọi hoàn cảnh thực tế của con người mình đó thì không có dễ. Mình biết đấy, cái tâm trạng của mình ấy, khi mình thích đạo rồi ấy, mới thích đạo thôi, còn cái con người của mình ấy, cái tính tình mình nó vẫn như xưa nay mà. Mình vẫn thích cái gì chứ, ai khen mình vẫn thích chứ, ai chê mình vẫn không thích chứ. Mà mình vẫn thích mình ngon lành chứ, mình có giờ mình thích mình tệ hại đâu. Cho nên thí dụ như vậy. Rồi mà muốn ngon lành á, thì nó phải theo thời chứ. Ví dụ trong thời buổi đó, ai ví dụ người ta cũng thích chỉ chú hết, thì tự nhiên cái tâm mà thích mình ngon lành á, nó sẽ làm cho mình thích chỉ chú. Ngồi niệm Phật người ta bảo sao giống già bà già vậy, thì tự nhiên mình cũng thấy quê chứ. Thành ra như vậy á, theo mình thấy. Điều thứ hai nữa, ví dụ vậy, ai cũng nói tu thiền khó chẳng hạn vậy, thành ra mình muốn mình ngon lành thì mình cũng thích tu thiền chứ. Tự nhiên mình có cái thích tu thiền này, bởi vì mình muốn mình ngon lành. Thành ra cái tâm lý của con người ấy, mình phải xét lại hết. Khi mà mình muốn tu cho nó trúng á, mình phải xét lại hết tâm lý của mình, thực sự mình có chân thật muốn tu hay không. Thành ra những cái người mà chân thật muốn tu nhất á, là những người tu tịnh độ, gọi là tu lười á. Tại vì khi mình chân thật, tức là mình không có bị những cái giả dối nó lôi kéo đi. Đôi khi những cái giả dối nó lôi kéo á, những giả dối đó là những cái là muốn ta đây cái này nọ, nó lôi kéo, nó làm cho mình thấy mình tinh tiến, tu tập lắm. Thành ra tu hành mà không rành mấy cái tâm lý này thì tu gì nổi nữa. Nó làm cho mình cảm thấy mình hăng say trong đó lắm. Tại vì sao vậy? Mình sẽ kể thành tích ra chứ. Tôi đã từng chỉ chú đó cả trăm ngàn biến, triệu biến rồi đó. Hạng vậy. Trời ơi, tôi ngồi thiền ở trên đầu núi Mã Lập Sơn đó. Ơi, cái chỗ nó cái mỏm núi nó nhọn hoắt kìa đó. Ngồi nó cắm vào mông á, giờ còn dấu vết đó. Ngồi trên đó mà sông bão gió thổi vu vu, gió thổi đá xung quanh sập sập, tôi ngồi yên vậy đó. Thì mình thích như vậy chứ. Mà tất cả những cái đó nó có thể kéo mình đến những cái chỗ mà mình có thể mạo hiểm xông pha đủ thứ hết á. Thành ra thực sự ra những người xung quanh và chính mình thấy mình có phải là người tinh tiến, nhưng mà thật ra là mình người giả dối. Mình tu giả, tu lối vọng tưởng. Khi mình xả hết những cái mà vọng nó của mình đi đó, thì mình thấy rõ con người của mình nó lười biếng lắm. Khi mà tâm của mình nó không bị bất cứ những cái mà ảo tưởng nó lôi kéo nữa đó, là mình ngồi một cái là cục liền. Gục may, gục người xung quanh còn biết nữa, bởi vì nó phát ra tiếng nữa. Thì lúc đó đó mình thành ra kẻ tu lười. Khi tu lười như vậy đó, thì mình sẽ thấy là thôi tu tịnh độ. Thành ra thực sự tu tịnh độ nó đa số thành thật. Tôi có thể nói 100 người tu tịnh độ 99 người thành thật. 100 người mà tu thiền với tu mật thì 101 người đó là xảo. xét về tâm lý, nếu mà chúng ta chịu nhận xét về tâm lý một cách sâu sắc, tức là xấu, thì chúng ta sẽ thấy đúng rồi đó, xạo lắm. Ham danh, ham vọng, ham này nọ, ham quyền lực, ta đây này nọ, đủ thứ hết đó. Con người của chúng ta nó mà không có một cái kích thích ở bên ngoài, mà không có một cái ngã ở bên trong á, mỗi lần cái bên ngoài nó kích thích mình là kích thích ở cái ngã của mình á, những cái tham của mình á, nếu mà nó không kích thích nữa, mình thấy tâm mình nó uể oải, nó dã rượi, nó ưa ngủ, mà nó ngủ nó mệt á, thì nó ăn cho tỉnh thôi, tự lực nó tỉnh nổi, nó phải có sô cô la này nọ gì nữa thì nó mới tỉnh được. Thành ra lúc đó là sự thật của mình đó. Mà những cái người mà sống với sự thật như vậy đó, thì đa số chịu tu tịnh độ. Bởi vì người đó thấy là sự thật của mình, thấy mình cần Phật. Thành ra chính vậy mình hiểu cái lý lẽ để cho mình thấy thực sự tu tịnh độ chỉ có những bậc mà đạo cao đức trọng, những con người trí huệ siêu việt, và những con người mà bình phàm nhất nhưng mà nó chân thật. Mấy cái anh mà phàm đó mà không có chân thật đó thì sẽ tu đủ thứ hết á. Còn mấy cái anh phàm mà chân thật đó là chọn tịnh độ hết á. Thành ra chứng đó mà chúng ta biết thực sự pháp môn tịnh độ rất là thành thật và thẳng thắn, mà cái công năng rất lớn. Bởi vì khi mình tu tịnh độ như vậy, đôi khi thành ra tổ thiện đạo là đệ tử của ngài Đạo Xước, tổ thiện đạo mới mở ra cái con đường gọi là đái nghiệp vãng sinh, tức là mình mang nghiệp phàm đó mà mình vãng sinh. Đôi khi mình chân thật với chính mình thì mình thấy mình nghi ngờ lắm, thì mà mình tu như vậy mà sao mà vãng sinh, lười mệt, tu sơ sơ chơi chơi đó. Niệm lâu lâu niệm buồn ngủ muốn tỉnh ngủ la hai chữ đọc ơn, la được ba chữ như Phật thì Phật ngủ. Thành ra chính vậy mà mình thấy vậy đó. Nhưng mà đó, chính thế cho nên chư tổ sư, nhất là ngài Thiện Đạo, ngài mới phân tích ra cái ý nghĩa vãng sinh đó, để cho mình có cái lòng tin tiếp tục đứng. Mình có một cái, mình có những cái lợi điểm, mình thấy là mình có sự chân thật. Cái người tu tịnh độ nó chân thật, mình được cái sự chân thật. Thứ hai, mình có một cái lợi điểm lớn vô cùng là cái tín tâm. Thành ra bây giờ để cho cái tín tâm của mình nó vững chắc, bất động, thì tổ thiện đạo mới phân tích cho mình thấy là tất cả cái ý nghĩa vãng sinh nó là lực gia trì, cái nguyện lực gia trì của Phật A-di-đà, cái bi nguyện lực của ngài đưa mình về cực lạc, không phải mình. Thành ra nhờ tin tưởng vào cái bi nguyện lực của ngài đó, mà mình có lười biếng nữa, mình vẫn lòng tin mình bất động. Thế có cái lòng tin bất động, tự nhiên từ từ mình sẽ thấy lực của mình bắt đầu tụ tập lại, năng lực mình tụ tập lại. Thành ra đó, chư tổ phải cải chính, đả phá những cái nghi ngờ đó. Có nhiều người nói làm sao mà mình sinh tịnh độ được, tịnh độ toàn là cái cõi của Phật với chư thánh không à, làm sao mình sinh về đó được, mình phàm phu, rồi nào là phải nhất tâm bất loạn mới sinh được, đủ những cái khó khăn trong đó. Thành ra mình cứ hiểu tất cả nghĩa đó, khi mình coi các cái bộ luận của chư tổ tịnh độ nó, mình hiểu tại sao các ngài nói như vậy, phân tích như vậy, đủ thứ đó hết đó, để củng cố cái lòng tin của mình. Và các ngài biết rằng là mình tu theo lối lười, theo lối lè phè, nhưng mình củng cố lòng tin đi là mình chắc ăn. Có nhiều người rất tinh cần, tinh tiến, nhưng người ta đầy bản ngã ở trong đó, nó sai lầm. Cái tinh cần của người ta nó không phải vì Bồ Đề Tâm, mà nó vì cái ngã. Có nhiều người nói Bồ Đề Tâm lên nó cũng vì ngã. Khi nào mà Bồ Đề Tâm mà nổi tiếng rồi, họ cũng nói tôi từng phát Bồ Đề Tâm triệu lần, họ cũng sẽ nói như vậy. Còn khi không ai biết đến Bồ Đề Tâm hết thì họ không cần nói đến. Thành ra không phải là cứ danh từ đó với này nọ thì đó là có cái nghĩa như vậy. Mình phải hiểu cái tâm trạng, tâm lý con người ấy lắm. Đặc biệt là khi vào trong cái con đường tu, đặc biệt là khi mình tu tịnh độ, mình phải thấy rõ được cái tâm lý của người tu ghê lắm. Tâm trạng người tu vô cùng. Mình mới hiểu rõ vấn đề vậy. Đối với lại vấn đề tu này, chúng ta còn rất nhiều điều để nói nữa. Nhưng ở đây chúng ta gom lại là như là mình vừa nghe ba điều. Một đó là mình theo thẳng Đức Phật. Đã theo đạo Phật thì theo Đức Phật là chúng nhất. Bất cứ người nào nói mà không phải là Phật mà là đệ tử cũng thôi thì mình vẫn theo Phật chứ. Cũng như giờ mình theo một ông thầy, theo ông thầy, mình nhức đầu ông thầy bảo này thuốc A uống đi, mình bảo không có, nãy sư huynh nói còn uống thuốc B. Như vậy là mình theo ông thầy hay mình theo ông sư huynh? Thành ra khi mình đã theo Phật rồi á, mình đã bảo tôi theo đạo Phật, thì bất cứ một cao tăng thánh tăng nào đi chăng nữa đó, mình cũng không nghe khi có Phật ở đó. Mà nếu một khi mình tin rằng hiện giờ có Phật ở nơi phương Tây, thì bất cứ một thánh tăng cao tăng nào mình đều đảnh lễ kính trọng không cùng. Nhưng mà con đường mình đi vẫn là đi về phía Phật chứ. Cũng như mình vẫn kính trọng anh của mình chứ. Nhưng mà mình vẫn nghe lời bố mình nhất chứ. Chứ đâu phải cứ nghe lời ông bố đó, tức là khinh thường mọi người khác đâu. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết là cái ý nghĩa của tịnh độ nó như vậy. Tức là thành ra một người mà đã tin tịnh độ rồi thì nó dứt khoát là đi về phương Tây. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, mà nếu mà chúng ta ở trong hoàn cảnh đi không được thì chúng ta phải lựa pháp môn. Pháp môn nó giúp mình. Mà nếu mình có pháp môn rồi mà do nghiệp tập của mình, tập khí của mình, nó làm cho mình tu không có được thuần nhất, thì lúc bây giờ đó mình mới phải có tất cả cái ý nghĩa ở đây. Mình tu không thuần nhất thì có Phật độ, nhưng với điều kiện đó là mình phải phát Bồ Đề Tâm và mình phải tin vào cái lực. Ở trong tổ sư thường nhắc hoài, Phật A Di Đà đã phát 48 lời nguyện, mà nếu 48 lời nguyện đó mà không được thực hành, không thành được á, tức là nó không đúng như vậy á, thì ngài không thành Phật. Bây giờ ngài đã thành Phật rồi, thành ra 48 lời nguyện đó nó đúng như vậy, ai nguyện sinh sẽ được và sinh về sẽ được tất cả những cái lợi ích như vậy. Chúng ta phải có cái lòng tin như vậy. Tại vì bây giờ mình bị nhiều cái tập khí, mình có theo Phật một cách mạnh mẽ được á, thì mình phải tập mấy cái đó. Mình phải tập nghe, phải tập nhận xét như vậy. Mỗi lần mình có dịp mình nghe thì mới nhận xét, ở hèn chi mà chư tổ cứ nhấn mạnh mấy điều đó, cứ nhắc nhở mình, cứ nói như vậy đó. Nhấn mạnh như vậy để cho mình tin tưởng. Khi mình tin tưởng như vậy rồi á, thì mình cứ tu theo cái bình thường của mình. Nhiều khi ai hỏi mình tu gì mà tu tịnh độ, ta bảo ngày anh niệm Phật mấy sâu chuỗi, mình bảo một sâu chuỗi 10 ngày. Mấy người mà ôi tu vậy cũng đòi tu mà, ừ vậy mà vãng sinh như thường. Tại sao vậy? Bởi vì Phật A Di Đà tiếp đó, bởi vì năng lực của Phật A Di Đà, bởi vì Phật A Di Đà đã thành tựu thành Phật, cho nên tất cả những cái nguyện lực đó nó đều thành hết. Cho nên cái chỗ mà tôi được vãng sinh nó không nằm ở cái chỗ 10 sâu chuỗi, 20 sâu chuỗi, 30 sâu chuỗi hết, mà nó nằm ở chỗ là tôi tin Phật A Di Đà. Nó nằm ở chỗ đó. Còn mình muốn niệm nhiều sâu chuỗi cũng được thôi. Mình sâu một sâu chuỗi chừng 3 hột thôi, một ngày mình niệm 100 lần. Cái điều thứ hai nữa là mình nói mà chứ mà anh sinh anh cứ được sinh thượng phẩm, mà thượng phẩm ngon lành thôi, thượng phẩm Và tại sao vậy? Tôi phát Bồ Đề Tâm rồi. Phát Bồ Đề Tâm tôi tin Đại Thừa, không có chút một cái gì nghi ngờ hủy bán Đại Thừa hết. Thượng phẩm đó, nói ngon lành đó. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là những cái yếu tố quan trọng ở trong vấn đề tu tập à, mà tại sao nó có thêm những cái tu tập như vậy mà chúng ta biết rồi đó, là chúng ta ở trong cái hoàn cảnh và cái thói quen của mình, cái nghiệp tập nhiều đời của mình khó vượt qua đó, mà nó mới có thêm cái đó. Phát Bồ Đề Tâm, cái vấn đề mà phát tâm này nọ nó... thì đây là một vấn đề nói chung ở trong đạo Phật. Ở trong đạo Phật ai cũng nói chữ nghiệp hết, nhưng mà không có mấy ai biết nghiệp là gì hết đó. Nghiệp đó là phát tâm, phát tâm mới là nghiệp, nghiệp là phát tâm, học vậy đấy ha. Phát tâm là nghiệp, nghiệp là phát tâm, học vậy đi. Thường thường giải thích về nghiệp nói là gồm có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Thường ví dụ khi mà rõ ràng nhất là khi mình đánh một người, đó là mình tạo một cái nghiệp bằng thân mình. Đánh người ta đau tức là tạo một cái nghiệp ác. Chửi cho người ta đau, đó là khẩu nghiệp, khẩu nghiệp ác. Chửi cái nào người ta nghe nhói đến tim can người ta. Chửi người ta không đủ, lôi ông bà cha mẹ tổ tiên ra chửi nữa. Tất cả những cái đó đều là khẩu nghiệp ác. Nhưng mà theo trong đạo Phật, thân với khẩu nó đều từ ý mà ra. Ý nghiệp nó thúc đẩy thân khẩu hoạt động. Ý nghiệp nó từ đâu? Ý nghiệp nó từ cái chỗ phát tâm. Tâm phát lên một cái ý muốn, phát ra một cái ý muốn, cái ý muốn nó gọi là tâm. Mình ngồi đó cái mình phát ra cái ý muốn ăn cắp, rồi lúc đó mình phát tâm ăn cắp. Thế phát ra cái tâm đó rồi á, là thân khẩu nó phải hoạt động. Thành ra phát tâm chỉ là nghiệp thôi, nghiệp là phát tâm thôi. Khi mà tại sao lại kêu là nghiệp, mà tại sao lại sợ nghiệp? Bởi vì khi mà mình tạo nghiệp rồi á, nó thành nhân. Hễ có nhân là phải có quả. Mình bây giờ bị điều này, bị điều kia gì, hay là được cái này, được cái kia, là kết quả của các nghiệp nhân. Các cái nhân mà là mình tạo ra, nó gọi là nghiệp. Mình đánh người ta, mình hung hăng này nọ, nên đời sau nó thành ra cọp. Sinh là súc sinh. Đó là kết quả từ những cái nhân tạo nghiệp này. Mà tất cả những cái nhân tạo nghiệp nó phát ra từ tâm. Tại nếu bây giờ đó mình học ở trong đạo rồi, mình học ở trong Phật Pháp về vấn đề nghiệp giới rồi, nếu mà mình đánh một người đó mà bằng tâm thiện đó, thì mình đâu có sinh là súc sinh đâu. Chứ gì nữa, cái người nó muốn khùng lên chẳng hạn vậy, nó không còn tỉnh táo, nó khùng lên, nó cầm súng muốn bắn người khác, mình giật súng ra nó hung hăng thì mình phải quánh cho nó té xỉu đi chứ, đánh cho nó đau nó tỉnh lại chứ. Cái đánh nó là đánh tâm thiện, đánh bằng tâm thiện người đó nó đau thiệt nhưng mà nó tỉnh, mình đâu có bị đọa làm súc sinh đâu. Như vậy chứng tỏ là cái nghiệp chứng yếu nó từ trong tâm, chứ nó đâu phải nơi cái hành động, nơi thân đâu. Nếu mà cái nghiệp nó nằm ở nơi thân thôi ấy, thì đánh bằng tâm thiện, tâm ác gì nó cũng sinh làm cọp hết sao. Thành ra đó, cái quyết định đó, cái ý nghĩa chính của nghiệp và cái quyết định, cái nhân đó là nhân nào đó, nó nằm ở trong tâm. Mình nói láo, mình gạt một người đó, để cứu người đó và cứu những người khác, cái nói láo đó, cái khẩu nghiệp đó, nó đâu thành ác nữa. Tại vì cái tâm ý của mình đâu có ác. Thành ra cái quyết định nghiệp đó, nó nằm ở trong tâm hết đó. Thành ra nghiệp thực sự là tâm, là phát tâm đó. hễ mình đã phát một tâm ác đó, thì mình có nói cái lời ái ngữ nữa, cái lời ái ngữ nó nguy hiểm cái lắm. Cái đó là ác, kết quả của nó là ác. Mình phát lên một cái tâm ác mà mình đến mình an ủi vỗ về một người mà để hại người ta, thì cái vỗ về an ủi, những cái lời nói an ủi của mình, tất cả cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của mình đều mang lại cái quả ác hết. Thành ra chính vì vậy mà tâm quyết định hết. Nghiệp thiện, nghiệp ác thì nằm nơi tâm thiện hay tâm ác. Mà tâm thiện hay tâm ác nó mang lại quả thiện với quả ác. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm nó là chúng ta phát ra một cái nghiệp, phát ra một cái nhân, nhân đó nó sẽ thành quả. Nay chúng ta phát một cái tâm gọi là Bồ Đề. Phát ra một cái tâm gọi là Bồ Đề, tức là phát ra một cái nghiệp rất đặc biệt. Nghiệp này nó thiện mà nó toàn thiện, viên mãn, siêu việt. Tại vì tất cả mọi cái thiện của thế gian nó luôn luôn nó đối nghịch lại với cái ác, nó tương đối với cái ác. Còn cái thiện của Bồ Đề Tâm là nó cứu cả thiện với ác luôn. Nó vượt lên trên thiện ác, nó bao trùm thiện ác, nó cứu độ cả hai. Thành ra mình phát một cái nghiệp không thể tưởng tượng nổi, chưa từng có. Thành ra phát Bồ Đề Tâm đây rất là đặc biệt. Chúng ta có thể đi tìm kiếm khắp hết trong các tôn giáo, không có tôn giáo nào có một cái nghiệp phát ra được một cái tâm nghiệp, một cái nghiệp như là trong Đạo Phật, đặc biệt Đại Thừa nữa. Bởi vì trong Tiểu Thừa không có dạy mình phát Bồ Đề Tâm. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết là rất là đặc biệt. Phát tâm như vậy đó, phát cái tâm đó đó, thì nó mới chuyển hết tất cả mọi cái hành động của mình, mọi cái hơi thở ra vào của mình, mọi cái lỗ chân lông của mình đó, nó đều trở thành nhân của Phật quả hết đó. Tất cả ý mình, thân mình, khẩu mình đều bị nhiếp về Bồ Đề, bị nhiếp về cái tâm đó, tâm đó nó phát ra, nó điều động thân khẩu ý của mình. Mà cái tâm này nó chiến thắng tất cả mọi tâm. Tất cả mọi tâm là những tâm nào? Thành ra nghe chữ tâm vậy chứ phức tạp lắm. Tâm tùm lum tà la thứ ở trong đó. Kiếp này mình có thể là người hiền. Kiếp sau do một cái duyên nào đó, kiếp sau người hiền nó là cái tâm hiền. Kiếp sau nó phát lên một cái tâm dữ. Do một cái oan ức nào đó. Nhiều khi trong đời của mình cũng có thể thay đổi như vậy. Đang là người dữ thành người hiền, đang người hiền thành người dữ, huống gì trong kiếp khác nữa. Tất cả những cái tâm như vậy, mình cũng từng nhiều kiếp phát những cái tâm từ thiện đi cứu người, mình có từng nhiều kiếp phát tâm ăn cướp ăn trộm, làm chúa đàn cướp, từng có những kiếp mình phát những cái tâm của mafia này nọ, đủ hết á, có rất nhiều tâm. Tất cả những cái tâm đó, tất cả mọi tâm đó, thế gian này đều có làm. Và chính bản thân của mình gặp nhân duyên, mình cũng thể đều có làm hết. Mà nó tự động. Mình có thể đến một cái nơi hoang dã, nuôi toàn người củi hủi cũng thôi. Nếu mình gặp đúng nhân duyên, tự động nó phát. Mình có tâm của Tổng thống, mình có tâm của ăn xin ăn mày, trong bao nhiêu kiếp sống luân hồi mình có hết mọi tâm rồi. Tâm kiểu ác nào mình cũng có rồi. Tâm kiểu thiện nào mình cũng có rồi. Cho đến mức là mình có cả tâm của thiền định nữa. Mình có cả tâm thiền, tâm định nữa. Nhưng mà có thể nói, nếu muốn có Bồ Đề Tâm này nó phải gặp Phật. Bởi vì tâm nào cũng thuộc tâm thế gian, cái tâm ngã, tâm tham sân si của mình. Thành ra tâm nào nó cũng sẵn có trong mình, nó gặp duyên đó là nó khởi, kể cả tâm thiền, tâm định nữa. Nhưng mà cái tâm Bồ Đề này ấy, nó là tâm giác. Tâm ngã, tâm tham sân si của mình là tâm vô minh, nó không bao giờ biết đến Bồ Đề hết ấy. Nó phải gặp một vị giác ngộ, vị đó dạy cho mình mới biết. Chứ mình không bao giờ tự động mà biết được Bồ Đề Tâm hết á. Mà tâm Bồ Đề nó bao trùm khắp hết tất cả. Thành ra khi nói Bồ Đề Tâm là nói chung. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Chỉ có những bậc giác ngộ phá được vô minh rồi mới thấy là cái tâm, cái tâm giác ngộ đó nó như thế nào, và mới nói lại cho mình. Thành ra mình mà được nghe đến Bồ Đề Tâm, mà được cơ hội phát Bồ Đề Tâm đó, là chỉ có duyên gặp Phật thôi. Mà chữ Bồ Đề nó không phải chỉ gồm có một cái nghĩa là giác ngộ, mà Bồ Đề nó còn có cái nghĩa của từ bi nữa. Có cái nghĩa tu tập tất cả những cái chân lý, tức là những cái pháp mà thuộc về giác ngộ, gọi là Phật Pháp. Phật là giác ngộ, Pháp là tất cả những cái nguyên tắc hành động thuộc về giác ngộ, tức là thuộc về ba la mật này nọ. Thì mình mới biết là nghe qua như vậy, mình mới thấy là nay mình muốn phát Bồ Đề Tâm, mình phải hiểu đại khái qua cái nghĩa Bồ Đề Tâm chứ. Biết Bồ Đề Tâm nó là gì? Bồ Đề Tâm nó gồm có mấy tính chất, mấy phương diện ở trong đó, chẳng hạn như vậy. Thì mình thấy cái cửa thứ hai, cái đại môn thứ hai, cái cửa lớn thứ hai trong An Lạc Tập đó là Tổ Đạo Xước nói về phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà nói rất lược, nói rất tóm lược qua. Ý chính của tất cả cái bộ An Lạc Tập này là khuyến khích mình phát nguyện vãng sinh cực lạc thế giới. Tại vì đến đây, nó đi đến đây, nó vòng lại. Chúng ta do vì tập nghiệp rất nhiều, cho nên chúng ta mới cần phải tu tịnh độ rồi, gặp Phật đó rồi, mà chưa chạy theo Phật được ngay, mà lại cần phải nào là nghe thêm nhiều pháp thiện khác, rồi căn bản là phải phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà chư tổ tịnh độ tông vẫn luôn luôn biết rõ hoàn cảnh của mình. Mình có làm cái gì đi chăng nữa, mình vẫn là phản. Hôm nay rất là sung, phát Bồ Đề Tâm xong, ngày mai rất là xìu, Bồ Đề gai tù lum hết. Chư tổ tịnh độ luôn luôn biết rõ cái điều đó. Thành ra làm pháp nào thì làm, nó cũng đều là gieo nhân duyên, mà cái điểm chính yếu vẫn là hồi hướng vãng sinh cực lạc. Mình cứ gieo hết nhân duyên nó đi, rồi hồi hướng vãng sinh cực lạc. Về đến cực lạc rồi á, thì tất cả những cái tâm mình phát Bồ Đề Tâm này này, cái Bồ Đề Tâm mình phát trong cái đời sống này, mà phát theo hình tướng, phát theo danh tự, phát một cách hình thức, nó đều trở thành sự thật hết á, khi mà mình được vãng sinh rồi. Nhưng mà tất cả những điều đó mình vẫn cần phải làm, làm để nhiếp mình, để thêm cái trợ duyên cho mình. Thành ra thấy càng đi, tức là cái pháp của Phật đó, muốn cứu độ chúng sinh đó, mà càng đi đến gần chúng sinh, đi sâu vào trong chúng sinh, đi đến sự thật của chúng sinh đó, thì pháp môn chúng sinh đây là chỉ cho đúng tiêu chuẩn chúng sinh đó, tham sân si mạn nghi ác kiến, đúng tiêu chuẩn của một chúng sinh là vậy. Thì Đức Phật càng thấy các pháp môn khác của Ngài rơi rụng, là thiền định, tam muội, trí huệ, lực này nọ gì, trí dũng gì, bi gì, nó rơi rụng, bốc bốc bốc, rơi như lá rơi hết. Càng đến gần cái tham sân si mạn nghi ác kiến của chúng sinh, càng đến gần bản lai diện mục của chúng sinh, tất cả pháp môn nó đều rơi hết. Và chỉ còn pháp môn cuối cùng là niệm Phật vãng sinh mới đấu nổi. Thành ra chúng ta tu pháp môn này là pháp môn lợi hại nhất của Đức Phật. Thế đừng tưởng lầm. Thành ra ai chê mình nói anh tu gì, nếu người ta nói tôi tu thiền, thiền của ăn mà thấm gì. Mà nếu người ta nói tại sao thiền của ăn mà đưa vô tôi 1 phút rồi là tôi ngủ liền rồi. Mà tôi niệm Phật cũng được sâu mới ngủ. Thành ra niệm Phật lợi hại hơn thiền quán nhiều. Chứng minh liền, mình đem mình ra chứng minh liền, xem pháp môn nào lợi hại hơn. À, thiền của anh á, mà tôi mà tu tập được á, tôi thấy tôi ngã không à. Mà tôi niệm Phật này mà tôi niệm sơ sơ á, tôi thấy thôi tôi không có ngã nữa, tôi nương Phật à. Trời ơi, mà Đức Phật là chuyên môn trị ngã, mà thiền của anh gì mà ngã cứ bay tuốt lên trên mây cao ấy, đủ thấy rồi. Mình cứ lấy chính mình ra thí nghiệm biết. Thế là chính vậy á mà chúng ta sẽ nhận xét để ý. Thật sự nếu mà chúng ta cứ lấy lời của chư tổ ra mà đọc, mà nghe, mà đọc, rồi chúng ta thấy lát sau chư tổ nói chuyện gì nó cao siêu quá, nó nhiều thứ quá. Nó mình thấy dần càng đọc càng thấy không thực tế. Nhưng mà thực sự ra nó tại mình không hiểu rõ, ra mình phải nghe như vậy mình mới biết là thực sự cái nghĩa ở trong đạo, cái ý muốn của Đức Phật, cái tâm nguyện của Đức Phật nó là độ sinh. Rồi chúng ta biết cái tâm tham sân si ấy, nó mạnh lắm ở trong con người, và nó trở thành những cái tâm trạng, cái tâm lý của chúng sinh. Dù có theo đạo, dù có tha thiết với đạo, mà nó bị những cái đó nó làm hỏng đi. Nhiều khi theo đạo mà thực ra nó cầu danh không à. Thành ra chính vì vậy mà nó phải có chư tổ mới phải giải thích, phải nói, phải nhấn mạnh, phải này nọ để cho chúng ta mà nhìn đi nhìn lại. Thực sự có ai mà đi theo tịnh độ để cầu danh bao giờ? Tịnh độ mình là cầu xin, mình là chịu thua, mình là nương của Phật, mình thấy là mình không cách gì vươn lên nổi, thì mình danh ở đâu ra nữa. Thành ra khi vào cái tịnh độ nó chân thật, mà con người sự thật của mình nó lộ ra, nó hiển hiện ra. Thành ra cái pháp môn tịnh độ nó rất hay. Mình đi theo pháp môn tịnh độ, mình sẽ thấy rõ con người mình ra. Mình tinh cần tinh tấn, mình càng gần gũi pháp môn mà mình tinh tấn, thì cái tâm của mình nó càng dính vô trong cực lạc, ở một thế giới khác, nó không ở thế giới này nữa. Thì kiêu hãnh cái gì? Mình không dính thế giới này gì hết thì mình kiêu gì nữa? Mình hãnh diện gì nữa? Lúc đó mình có niệm Phật nhất tâm bất loạn, mình cũng đâu thấy hãnh diện gì. Mà mình còn thấy bất loạn gì đâu, chỉ mong gặp Phật thôi chứ bất loạn làm chi vậy? Nhất tâm làm gì vậy? Đó, gặp Phật nó đã đời không? Nhất tâm chi cho nó chán? Suốt ngày mình chỉ ăn một món cơm thôi mình cũng chán thôi. Nhất phản thôi là mình cũng chán chết đi. Suốt ngày mình chỉ nhìn một người thôi mình cũng chán chết đi. Bây giờ mình nhất tâm sao không chán được? Mình chỉ mong sao mình về cực lạc thế giới kia đó, tâm mình tha hồ, nhiều tâm. Tâm thấy nước, tâm thấy cây, tâm thấy mây, tâm thấy nghe nhạc. Nhạc trời hay lắm. Tâm nghe nhạc. Nhạc tịnh độ nói. Rồi tâm thấy y áo, thấy Bồ Tát, thấy bằng hữu, thấy bạn bè, theo lối Bồ Tát, theo lối Thanh Văn, theo lối Nhân Thiên. Tâm mình tha hồ tản ra, mà vẫn là đạo như thường. Nó tự nhiên đâu, cứ tự nhiên cứ sống, cứ khư khư khư ôm lấy một tâm làm gì. Thành ra đó là chính vì vậy đó mà mình chỉ mong cầu nó là cái người mà tu tịch độ nó có nhập thiền định, có đến đâu đi chăng nữa nó cũng dục bục bục dục trở lại đó. Thành ra mấy tổ tịnh độ này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mấy tổ cũng nhập được chứ. Nhưng mà có giờ mấy tổ nhắc đến không? Nhắc đến để làm gì? Sơ thiền, tứ thiền cho đến tứ không định gì còn luân hồi nữa, thì tự nhiên giờ nhập vào đó mà hãnh diện cái điều gì? Thành ra chính vì vậy mình biết là tu tịnh độ nó rất là đắc lực. Nó trước tiên nó làm cho mình thành thật với chính mình, làm cho mình trở về với lại cái bản lai diện mục của mình á. Vốn dĩ là tham sân si mạn nghi, ác kiến giải đãi, buông lung đủ thứ hết á. Ở trong đó mà tu, rồi cái Phật nó mới xuất hiện. Và lúc đó đó là mình mới thấy tất cả những cái hay và cái vĩ đại của cái pháp môn này hết sức là độc đáo. Vì vậy mà trong khóa này chúng ta cũng có, hình như cũng nghe có ngày phát Bồ Đề Tâm. Thành ra mình sẽ nghe về cái môn thứ hai phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà kỳ trước như nghe rồi, nhưng mà này mình phân tích về Bồ Đề Tâm. Và để sao bữa đó phát Bồ Đề Tâm được cho nó ngon lành. Trong suốt lúc phát Bồ Đề Tâm đó, mình tỉnh táo một chút. Nhưng mà làm gì thì làm, khi đã vào tịnh độ rồi thì tất cả mọi chuyện gì của mình nó cũng chỉ là nhất thời. Ý chính của mình đều là hồi hướng vãng sinh. Cái nguyên tắc của nó rõ ràng như vậy. Thành ra chúng ta biết là thực sự thì cái người tu, phần nhiều người tu bình thường mình đó, mình không có nghĩ đến chư tổ sư. Quá lắm mình nghĩ đến ông thầy ở chùa mình thôi. Mà con người Phật tử, mình phải hiểu Đức Phật nói Pháp. Đức Phật nói Pháp rồi, cái Pháp của Phật đó, nó khó lắm. Mà nếu nó được hoằng dương tiếp tục là nhờ chư tổ sư. Chư tổ sư là những người đệ tử về sau này mà giác ngộ, cái hoằng dương cái Pháp đó, cái đem cái Phật Pháp ra mà hoằng dương, làm cho cái Pháp đó nó được nhắc nhở, nó được giữ lại, nó được duy trì lại. Nhờ chư tổ sư như vậy. Mà không phải tất cả mọi đệ tử Phật đều là những cái bậc như vậy. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì cái số người giác ngộ nó ít dần đi. Nhưng mà vẫn luôn luôn xuất hiện trong đời như vậy. Xuất hiện từ Ấn Độ sang đến Trung Hoa, đến Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản, Tây Tạng này nọ. Xuất hiện để nhắc nhở lại cái Pháp đó, giải thích, nhấn mạnh lại. Đôi khi tùy theo cái thời đó mình nhấn mạnh vào cái điểm nào nữa. Thì một cái thế hệ như vậy nó có cả đến cả trăm, cả ngàn, cả vạn, ức triệu người đi tu đi, thì nó có chừng 10 vị tổ sư vậy thôi. Không phải là tất cả là tổ sư hết đâu. Nhưng mà tất cả những vị còn lại đó, mà sở dĩ mà có đạo Phật, được nghe nói đạo Phật nó có được cái thế mạnh như vậy là do các chư tổ sư đó. Chư tổ sư đó nói vào Pháp của Phật lại như vậy, truyền lại cái Pháp Phật, làm cho cái lòng tin người ta phát triển. Và những người đó mới phát cái tâm xuất ra, rồi nó mới đông lên, rồi những người khác theo cái đông đó mà xuất ra nữa. Nó cứ như vậy, làm cho nó cái số người xuất ra nó được duy trì như vậy, tức là tăng nó bào. Nhưng người Phật tử của mình thì ít có nghĩ đến tổ sư lắm. Nhưng mà cái ân của tổ sư được coi như là Bồ Tát thì Phật hiện thân trở lại, hóa thân trở lại để cứu độ tiếp hết lớp này đến lớp khác, cứu độ tiếp như vậy. Thành ra chúng ta đừng có coi thường tổ sư. Thì khi mà cái này đâu phải Phật nói, tổ sư nói chẳng hạn, tổ sư giải thích cái lời của Phật nói nó rất ngắn gọn, mà đôi khi hiểu sai rất nhiều, tổ sư mới giải thích lại cho nó trúng với cái trí huệ của mấy ngài á. Thành ra lời của chư tổ sư giải thích chúng ta cũng phải coi như Phật. Và biết đến chư tổ sư nhiều chừng nào thì đó là một cái đại nhân duyên, đại công đức cho mình. Chứ đừng có nói là mình lướt qua. Thành ra mình nghe lời của Phật, trời ơi, Phật trăm ngàn vạn lời, mà lời nhiều khi có một câu ngắn tất cả là không thôi, mình nghe mình chịu thua rồi. Chứ tổ sư nhắc nhở, nói, diễn giải, giải thích để cho mình tin tưởng, mình nhiếp tâm, mình đi sâu vào, mình tin những cái lời đó mà tu tập, đó là công lao của tổ sư hết. Tổ sư như vậy mình phải nhớ ơn, mình phải nhớ vô cùng. Cho nên đó là điều, một khi mà mình đành lễ Phật này nọ, mình cũng phải nhớ đến lễ tổ sư nữa. Dĩ nhiên đó là tổ sư là chính, còn thầy của mình này nọ đó, đó là các người có ân, có ân với mình, có ân để cho mình có cái duyên mà vào đạo. Thì ra mình phải biết như vậy á. Thì ra đừng có quên Phật, đừng quên tổ sư. Nếu mình quên Phật, quên tổ sư, mình chỉ biết đến thầy của mình thôi á, thực ra điều đó chật, hỏng hết. Nó sẽ thành tông phái, nó thành tứ tông hết á. Nó, và từ từ, nếu mà tất cả những người tín đồ của một ông thầy cũng chỉ biết ông thầy đó thôi, thì ông thầy đó cũng thành giáo chủ một phái luôn. Lúc đó ông nói gì cũng được, ông mà thôi để Phật qua bên, cứ sau cứ nói Phật hoài. Thầy nó thành vô thượng sư hết là vậy. Mà vô thượng sư mà có lúc giờ nó sẽ xuất hiện ra cả 100.000 vô thượng sư nữa. Thì vô thượng sư nhưng mà không có ai trên mình mà bằng mình thì đầy nó hết. Anh nào cũng vô thượng sư hết. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới biết rằng là Phật vẫn trên hết, tổ sư vẫn trên hết, thì chúng ta mới thống nhất được. Chúng ta một nhóm Phật tử ở chùa này là ủng hộ cho thầy này, nhóm Phật tử chùa kia ủng hộ thầy kia, nhưng cả hai nhóm Phật tử đó đều biết rằng Phật là trên hết, đều biết tổ sư trên hết, thì tự nhiên hai nhóm Phật tử đó nó tha hồ nó ủng hộ thầy nào cũng được, nó vẫn là một, vẫn là một như thường. Thành ra vấn đề Phật với tổ sư nó quan trọng, mà chúng ta có cái tâm mà với tổ sư này nọ thì tự nhiên nó thêm một năng lực rất mạnh ở trong mình. Nó có thêm rất nhiều năng lực phát triển trong mình, rất nhiều năng lực trong mình. Thế là chúng ta không biết rằng là những cái đó là những cái mà để cho nó làm cho mình, nó thêm sức để cho mình vượt qua được những cái nghiệp tập của mình, những cái bản chất tham sân si giải đãi mạn nghi của mình á. Nhờ như vậy. Chứ bây giờ từ từ mình bảo ô tổ sư cũng là người như mình thôi chứ, tổ sư nói tại sao mình phải nghe, tổ sư cũng người, tổ sư nói thì mình cũng người, mình cũng nói chứ. Đó là cái học ngày nay á, mình phải biết đấy. Học già ngày nay đó, đúng là học già, không phải học thật. Cứ từ từ như vậy, cái lên riết đến cái đó có phải Phật nói không, lên riết cái đến cái chỗ vậy đó. Thế rồi mà kinh đó chưa chắc Phật nói gì đó, kinh nó không phải Phật nói. Cái rồi lên đến mức nữa là không biết Phật có thật không á. Nhiều khi thời đó người ta tạo ra, lúc bây giờ lịch sử đang nghiên cứu Phật Thích Ca không có thật. Rồi rốt cuộc tóm lại là đạo Phật không có thật. Mà hỏi mình theo đạo gì mà theo đạo Phật. Bây giờ đó, bây giờ học thì vậy đó, học nói thẳng ra nhiều thầy đi du học Ấn Độ, du học Đài Loan, du học cái gì đó, mở miệng nói kiểu vậy đó. Nó thành ra chúng ta phải hiểu là chúng ta lời Phật rất khó, muốn hiểu lời Phật đó, mà cho nó đúng đó, là phải nghe tổ sư giải thích, phải học theo sự giải thích của tổ sư. Tổ sư là hiện thân và hóa thân của Phật liên tục để mà độ chúng sinh. Điều đó đã chứng tỏ cái tâm đại bi của Đức Phật không bao giờ cùng tận. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp của chúng sinh không thể sống hoài hoài được, cho nên phải tái sinh như vậy, phải hóa thân nhiều lần như vậy. Thế lại bởi vì mỗi thời và cơ duyên của mỗi nơi nó khác, cho nên phải hóa thân ở nơi đó. Nơi đó đã có thể cứu được thì hóa thân là một bậc tổ sư đó, nhấn mạnh vào một pháp môn nào đó mà phát triển cứu độ người ta. Thì mình phải nhìn như vậy. Mình là Phật tử mà mình không có cái nhìn như vậy rồi mình gọi là ba trái chứ không phải ba phải. Tại vì gặp ai mà nó nói trái hết, nó nói ngược, nó nói trái hết, mình cũng nghe theo hết. Thì ra mình kêu là ba trái. Chứ nếu nó nói phải mà nghe theo mới kêu ba phải chứ. Nó nói nó phá đạo Phật tứ tung cũng nghe hết rồi, kêu ba trái rồi. Chính đó là điều mà chúng ta ghi nhớ. Khi mà coi bộ kinh, bộ luận nào của tổ sư, mình mới thấy cái tha thiết, tất cả những cái mà chân thành, tất cả những cái vì mình á. Chứ nếu mà riêng với cái bậc tổ này thì đâu cần thế nữa. Các ngài cũng giác ngộ, các ngài cũng dư sức nhập niết bàn, cũng dư sức sinh tịnh độ rồi. Nhưng mà đôi khi phải nói ra, diễn bày nói ra nó là cũng vì mình. Nên vì vậy mà chúng ta mới phải thấy tâm trạng, đôi khi đảnh lễ phải tri ân chư tổ sư. Lắm lúc nói tổ sư mình cũng biết rõ tổ sư nào nữa, chẳng biết nó là tổ sư nào. Nói tổ sư của anh là ai? Tổ sư tôi là tổ sư cha. Đây là tổ đạo xước, ngài đạo xước. Ngày này vào đầu thời nhà Đường, và ngày này tuy rằng cả đời của ngài soạn tập không biết sao, nhưng mà nó chỉ còn lại bộ An Lạc tập này thôi. Nhưng ngài là một cái nối kết giữa một vị tổ nữa là ngài Đàm Loan, với lại một vị tổ vĩ đại nữa là ngài Thiện Đạo. Tức là đệ tử của ngài Đạo Xước đó là ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo được coi là hóa thân của Di Đà. Ngài Thiện Đạo mà mình có hủy báng tịch độ đó, mình gặp ngài nói chuyện lát đó, là mình tu tịch độ chết bỏ luôn. Thuyết pháp lợi hại. Mà có thể nói là ngài khuyến khích người ta tu tịch độ đến mức, đến mức độ là người ta còn dám hủy thân để vãng sinh. Như là hồi xưa các đệ tử của Đức Phật Thích Ca đó mà hủy thân để nhập niết bàn đó. Nên Đức Phật Thích Ca mới cấm sát sinh ra đó. Để cho mình biết là cái năng lực thuyết pháp nhiếp độ chúng sinh của ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo là cái người mà khai mở ra để cho pháp môn nó rộng lớn ra đó. Tức là ngài chủ trương là đái nghiệp vãng sinh, tức là làm phàm phu, tức là như đấy mình nghe đó, phàm phu lười biếng tu kiểu lười đó mà vãng sinh. Ngài nhấn mạnh vào bi nguyện lực của Phật A-di-đà. Vãng sinh là do cái nguyện, là năng lực của Phật chứ đâu phải năng lực của mình đâu. Mà tối ngày mình cứ nói tôi có được vãng sinh hay không, được vãng sinh. Cũng như giờ mình muốn đi Mỹ mà bây giờ bus qua đây bảo lãnh cho mình, nhận mình là con nuôi rồi, cái mình cứ bảo chứ, mình cứ hỏi chứ mà tôi có được đi không, mà tôi có được đi không. Thành ra mình phải hiểu cái chuyện đó là cái chuyện, cái nhân duyên vãng sinh, tất cả năng lực vãng sinh là nơi Phật A Di Đà, mà đó là bi lực của ngài, nguyện lực của ngài. Thành ra mình phải, khi mà tu tập mà theo lối đó là mình phải quán tưởng và thâm nhập vào bi nguyện lực của Phật A Di Đà nữa. Thành ra nói vậy chứ tu tịnh độ cũng nhiều thứ lắm. Nhưng mà giản dị, nếu mà mình là một cái anh mà tô tê tổ tề như gà trống á, thì cứ vậy thôi, cứ niệm Phật rồi cứ tên vậy thôi, nó giản dị thì nó vậy. Nhưng mà nếu mình muốn đi sâu vào mình sẽ thấy. Bây giờ đến đây mình ngưng hết giờ rồi, để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.